loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn cho Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách like, đăng ký kênh cũng như là hãy chia sẻ, bình luận để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì trước khi đại chiến diễn ra, các bên đều đã có những sự điều binh khiển tướng, và trận thắng đầu tiên sau khi xuất quan của Ngụy Tiểu Ngũ, mầm non của Thanh Thiên Doanh ngày nào cùng với Từ Mục tiến vào Thảo Nguyên đã chiến thắng được Uất Trị Định là đại ca trong Ngũ Hổ Lương Tướng của Bắc Du, và với tình hình đó đã gia tăng sĩ khí cho bên Tây Thục rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục với những diễn biến của chương thứ 1171, Hàn Hạnh người có kế sách gì chăng. Mấy ngày nay tuyết tan, dân chúng Lễ Châu kéo về Đại Uyển Quan tấp nập. Trần Trung vội vã trở vào, giọng điệu nặng trĩu lo âu. Quân sư, nếu cứ thế này e rằng giang tế Bắc Du trà trộn vào không ít. Đồng Phương Kính buông quyển sách xuống. Giang tế trà trộn là chuyện khó tránh, nhưng lẽ nào là nhẫn tâm đóng cửa thành, bỏ mặc dân lành đang chạy nạn? Làm vậy chẳng khác nào tự tay dứt bỏ đạo nghĩa của Tây Thục. Đạo nghĩa của Tây Thục ta. Trần Trung, cứ cho người vào thành. Nhớ kỹ, người vào thành phải tập trung một chỗ, bí mật điều tra kỹ càng. Quân sư kiên tâm. Đồng Phương Kính gật đầu. Tây Thục này không biết đã bị Thường Thắng cắm bao nhiêu tài mắt của Thiết Hình Đại. Đương nhiên bên Bắc Du kia chắc chắn cũng có dạ kiêu của Tây Thục ta. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đạo lý này dù là mưu sĩ hay tướng quân ai cũng khắc cốt ghi tâm. Quân sư, chủ công đến rồi. Đang lúc Đồng Phương Kính trầm tư, Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Giao hớn hở chạy tới báo tin. Nghe câu này, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ thu của Đồng Phương Kính chợt lay động. Đồng qua tuyết lạnh chia ly, mỗi người đều trải qua phen sinh tử, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự, lại được trùng phùng. Đồng Phương Kính bái kiến chủ công. Trần Trung bái kiến chủ công. Triệu Đống thầm kiến Thục Dương. Tin tức Từ Mục đến Đại Uyển Quan lan đi, các tướng Thục, tướng bên ngoài lũ lượt kéo đến nghênh đón. Miễn lễ, miễn lễ. Từ Mục cũng xúc động không kém. Bao lâu rồi lại được nhìn thấy những gương mặt thân quen, cảm giác thật tuyệt vời. Bá Liệt, thần thể vẫn khỏe chứ? Đa tạ chủ công quan tâm, Đồng Phương Kính này vẫn còn tráng kiện lắm. Đồng Phương Kính cười đáp, đưa tay nắm chặt tay chủ công. Cuộc đời hắn vốn chẳng có gì đặc sắc, chính chủ công trước mặt đã ban cho hắn cơ hội cho kẻ tàn tật như hắn tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Ngoài này trời còn lạnh lắm, Bá Liệt theo ta vào trong, chư tướng cũng vào cùng. Từ Mục không chút do dự, tự tay đẩy xe lăn cho Đồng Phương Kính. Cả đoàn người vừa đi vừa trò chuyện rơm rã, tiến vào trong quan ải. Khi mọi người đã yên vị, trà nước được dâng lên, các ngưu sĩ, tướng lĩnh tiền tuyến của Tây Thục tề tựu đông đủ. Từ Mục ngước mắt nhìn quanh, trong số đó không chỉ có Đồng Phương Kính, Tiểu Cậu Phúc, Phí Tú, những mưu sĩ, mà còn có Trần Trung, Ngụy Tiểu Ngũ, Cung Cẩu, những chiến tướng, lại thêm cả Triệu Đống, Lầu Trúc, những hạng tướng. Không ngờ rằng Tây Thục đã sớm hội tụ được một thế lực lớn mạnh đến vậy. Từ Mục vốn không định vừa gặp mặt đã bàn chuyện chiến sự, nhưng Đồng Phương Kính đã mở lời nói về tình hình Lễ Châu. 13 đường dẫn lương. Từ Mục ngẩn người, hắn từng nghĩ Bắc Du chắc chắn sẽ mở rộng đường vận lương để bảo đảm quân lương cho đại quân, nhưng không ngờ Thường Thắng lại chơi lớn đến mức mở tận 13 đường. Chính xác. Đồng Phương Kính khẽ nhíu mày. Nhưng trong đó ít nhất phần nửa là đường giả, chỉ để đánh lạc hướng. Nếu vậy, dù mạo hiểm đánh chặn đường Lương cũng chẳng phải thượng sách. Chiến sự sắp nổ ra, đường Vận Lương hiển nhiên là chuyện vô cùng quan trọng. Có đại uyển quan giữ, trong thời gian ngắn đường Lương của Tây Thục sẽ không gặp vấn đề gì. Ngược lại, Bắc Du mất đi đại uyển quan che chắn, nếu quân Tây Thục xuất phát từ đại uyển quan, rất dễ dàng cắt đứt đường Lương của chúng. Nhưng lúc này Thường Thắng bày ra 13 đường Vận Lương, tuy có hơi tốn kém nhưng đã thành công tránh được họa lớn. Địa thế Lễ Châu bằng phẳng, rất có thể sẽ mở màn bằng chiến kỳ. Bên Bắc Du, Dạ Kiều đã báo tin về, hai dạng cung kỵ cũng đang chuẩn bị kéo đến Lễ Châu. Chủ công, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã gặp gỡ Sùng Nghĩa và Dạy Phong, chuẩn bị cũng kha khá rồi. Từ Một gật đầu, lát sau lại quay sang nhìn Đồng Phương Kính. Bá Liệt hẳn biết điều Tây Thục ta lo ngại nhất là gì. Tây Thục lo ngại nhất là Sa Lại vào Dũng Bụng bị Bắc Du kéo cho suy kiệt. Bất kể là binh lực, chiến mã hay thậm chí là tân quân Tây Thục ta đều kém xa Bắc Du. Đây là một trận đại chiến, một khi biến thành chiến hào tổn, Tây Thục ta e rằng sẽ hụt hơi. Nhưng đồng thời, ta cũng không khuyến khích chủ công liều chết một trận với Bắc Du. Tuy không đến mức trứng chọi đá, nhưng chiến tranh lấy nhỏ đánh lớn, quá phụ thuộc vào vận may, không đáng. Quân sư, đánh chậm không được, đánh nhanh cũng không xong, vậy chúng ta phải làm sao? Trần Trung bên cạnh khó hiểu hỏi. Nếu phải chọn một trong hai, đương nhiên là đánh chậm một chút, nhưng tiền đề là không được hao tổn. Câu nói này của Đồng Phương Kính, trong số những người có mặt chỉ có hai người hiểu rõ. Một là Từ Mục, hai là Tiểu Cậu Phúc. Sát chiêu thực sự của Tây Thục là đợi đến khi thuyền biển tháng 4, tháng 5 vòng đánh Kỷ Giang rồi phối hợp với quân cờ bí mật. Không thể nghi ngờ gì, sách lược của Đồng Phương Kính là chính xác. Nhưng thế trận trên chiến trường biến đổi khôn lường, tuyệt đối không thể câu nệ khuôn phép. Về khả năng liệu thế, Đồng Phương Kính cũng có thể xem là bậc kỳ tài. Hàn Hạnh, người có kiến nghị gì chăng? Trong sảnh, ánh mắt của đồng không ít người đều đổ dồn về phía Tiểu Cậu Phúc đang đứng lên. Như Đồng Phương Kính, Trần Trung đều nhìn hắn với ánh mắt khích lệ. Đương nhiên, kẻ ngốc như Từ Hổ vẫn còn ngờ ngác. Thằng nhóc năm xưa cùng nhau tranh nhau mua kẹo hồ lô, sao giờ lại có thể đứng ra đưa ra kiến nghị rồi? Một cả, Từ Hổ ta có cách. Từ Hổ không phục, vội vàng hét lớn. Lời vừa thốt ra, cùng cổ vội vàng đưa tay bịt miệng con hổ ngốc này. Từ Một dày dày trán, cũng không tiện mất mặt Từ Hổ trước mặt mọi người. Nói thử xem. Ta sẽ thầu hết mấy cái lầu xanh ở trong thành, đợi mấy tên tướng Bắc Du kia đến đóng cọc, lúc chúng đang vui vẻ quên trời đất, ta phái người nấp sẵn, lén lút đầm lén, cứ thế mà chém thôi. Còn nữa, quán thịt về kia cũng thầu luôn, ta cũng bỏ độc vào. Cung cẩu chửi thề một tiếng, bịt chặt miệng Từ Hổ. Hàn Hạnh, người nói đi. Từ Một quay đầu lại, nhìn Tiểu Cậu Phúc đang đứng. Tiểu Cậu Phúc không hề bị ảnh hưởng, trước bao ánh mắt nhìn mình, nghiêm túc lên tiếng. Chủ công, địa thế Lễ Châu bằng phẳng, lấy kỵ chiến làm thượng sách. Nếu không muốn hao tổn binh lực, chi bằng lưu về cố thủ khu vực Đại Uyển Quan. Câu nói này chẳng có gì cao minh. Rất nhiều người có mặt, sắc mặt đều có chút trầm mặc. Chỉ có Từ Một và Đồng Phương Kính vẫn mang vẻ chờ mong. Hàn Hạnh, vì sao lại nói vậy? Trước đó, chủ công và Đồng Phương quân sư có nói, Thường Thắng của Bắc Du đã chuẩn bị 13 đường dẫn lương. Chuẩn bị kỹ càng như vậy, người Bắc Du tự tin không lo thiếu lương. Nhưng nếu chúng ta lui quân, Bắc Du nhất định sẽ thừa thắng xông lên, thừa cơ thu phục đất đã mất. Nếu vào lúc này, phái ra hai cánh quân kỳ binh dạng người, chọn địa thế khô ráo, từ hai cánh tả hữu đường dài dòng ra sau lưng, cắt đứt đường lương của chúng, chia cắt hậu quân của đại quân Bắc Du. Chẳng bao lâu, đạo quân tiên phong Bắc Du đầu tiên nhất định sẽ bị đả kích nặng nề. Kiến nghị, mấy ngày tới, chủ công có thể chuẩn bị. Cậu Phúc, Hàn Hạnh quân sư, vì sao lại là mấy ngày tới? Trần Trung hỏi. Tiểu Cậu Phúc cười đáp. Địa thế trước Đại Quyển Quan vốn không bằng phẳng, để tuyết tan hẳn đường đất, chắc chắn sẽ lầy lội. Đến lúc đó, người Bắc Du bất kể là hành quân hay là rút lui, đều sẽ bị cản trở bước chân. Chương 1172, sườn tuyết tan, chiến sự nổi lên. Đúng như lời Tiểu Cậu Phúc, chỉ hai ngày sau, nắng mỗi lúc một gắt, tuyết tan nhanh chóng. Ngay cả dưới chân Đại Uyển Quan, cảnh tượng cũng đã ẩm ướt nhầy nhụa. Lúc này, Từ Mục, Đông Phương Kính và Tiểu Cẩu Phúc cùng nhau đứng trên đầu thành nhìn ra xa. Theo lời Tiểu Cẩu Phúc, Sùng Nghĩa đã chuẩn bị xong xuôi và cũng sắp đến, sẵn sàng làm kỳ binh xuất thành. Theo sự cẩn trọng của Thường Thắng, chủ công vẫn cần một cái cạm bẫy. Cái cạm bẫy này phải chăm ngồi cho thấy tấn công của Bắc Du. Đông Phương Kính nghiêm giọng. Vậy để Đông Phương Kính này thay chủ công dằn cái cạm bẫy đó vậy. Từ Mục bình tĩnh gật đầu, vừa định nói thêm thì chợt nghe tiếng ồn ào dưới chân thành. Nhìn xuống mới thấy hàng trăm dân tị nạn lại kéo đến đại uyển quan. Không ít người quỳ xuống dập đầu xin được vào thành. Chiến sự sắp nổ ra, ở đâu cũng vậy, bá tính luôn tìm cách lánh nạn. Mấy ngày nay thường dân Lễ Châu vào thành đã gần 3 vạn người cực. 3 vạn người rồi. Đông Phương Kính nhíu mày. Về tính cách của Thường Thắng, hắn sẽ thừa cơ hội này cài cắm gián điệp. Nhưng Tây Thục ta vốn trọng dân, dân chúng tìm đến lẽ nào lại cự tuyệt. Đến lúc đó nếu không có vấn đề gì sẽ đưa họ đến vùng ngoài đỉnh Bắc Quan khai quan lập ấp. Chỉ còn cách đó thôi. Trong loạn thế, dân chúng là gốc rễ của mọi sự. Việc khai hoang ở ngoài Định Châu, dân tị nạn càng đông càng tốt. Trường Cung, chuyện này để đích thân đi một chuyến, cố gắng tìm ra gian tế. Cung Cẩu chắp tay bước xuống thành. Dưới đại uyển quan, cổng thành từ từ mở ra, hàng trăm dân tị nạn mặt mày lo lắng không thôi. Dù là dắt díu cả nhà hay đơn thân độc mã, chỉ cần vào được đại uyển quan là xem như đã tránh được tai họa chiến tranh. Một viên đồ úy giữ cổng thành của Tây Thục thận trọng chỉ huy quân sĩ, sắp xếp cho dân tị nạn ngoài thành vào quan. Phụ nữ trẻ em sang trái, thanh tráng niên sang phải. Đồ úy mặt mày nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn đám thanh tráng niên tụ tập bên phải. Theo kinh nghiệm trước đây, Bắc Du rất có thể thừa cơ hội này trà trộn gián điệp vào đám thanh niên trai tráng. Dù sao thì phụ nữ và người già yếu nhìn thế nào cũng chỉ là dân đen khổ sở. Mai nương, mau đi, mau đi. Trong đám phụ nữ trẻ em bên trái, một bà thím mặt mày lo lắng nói với cô gái bên cạnh. Cô gái tên Mai Nương, tướng mạo bình thường, trên mặt còn vết sẹo vì nứt da do giá rét, mặc chiếc áo bào mỏng manh, người run rẩy. Nghe lời người đồng hành, cô gái cũng run run rẩy rẩy bước lên trước. Mấy tên lính Tây Thục liếc mắt nhìn qua không hề gây khó dễ, để ả đi theo hàng dài phụ nữ trẻ em vào đại uyển quan. Mai Nương con phải theo sát vào, nếu chậm chân mấy ngày nữa khéo lại chạy không thoát thân đó. Trên gương mặt vừa thoát khỏi kiếp nạn của cô gái nở nụ cười mừng rỡ, nhưng không ai phát hiện ra. Khi quay đầu đi, trong đôi mắt ả ánh lên một tia sáng khác thường. Đại uyển quan cuối cùng ả cũng đã đặt chân vào được. Việc tiếp theo cần làm chính là tập trung đám ám tử và người của trinh soát doanh phối hợp với tiểu quân sư ở phía bên kia đại uyển quan chiếm lấy toàn bộ Lễ Châu. Ngoài đại uyển quan, cách đó gần 100 dặm, 2 vạn kỵ binh Bắc Du đồng loạt dừng lại. Người dẫn đầu không ai khác chính là Thường Thắng. Lần này để đoạt lại Lễ Châu, khi chiến sự sắp nổ ra, hắn đặc biệt ra khỏi doanh trại đến xem xét địa thế. Quân sư, tiền phương của tình báo Tưởng Nhàn cải trang thành thôn phụ hôm qua đã vào được đại uyển quan. Rất tốt. Thường Thắng ngồi trên lưng ngựa, hiếm khi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần quân cờ bí mật vào được quan, vậy thì có thể liên lạc với bộ tướng cũ của Bắc Du, hình thành một đội quân nội ứng. Tuy quân số không nhiều, nhưng nếu dùng tốt, nói không chừng sẽ trở thành một con át chủ bài. Trầm ngâm một hồi, Thường Thắng còn muốn tiến lên phía trước, nhưng bị Diêm Phích bên cạnh vội vàng ngăn lại. Quân sư, nếu đi tiếp nữa sẽ đến ngoài Lạc Nhãn Thành, lọt vào phạm vi bố phẩm của Thục Quân. Hay là tiểu quân sư lập tức phái binh bất ngờ đánh úp Lạc Nhãn Thành? Thời cơ chưa đến. Thường Thắng nghe vậy lắc đầu. Toàn bộ Lễ Châu nhất định phải tìm cách đoạt lại. Nếu không, bàn tay Tây Thục vươn tới này sau này không biết sẽ gây ra phiền toái gì cho toàn bộ Bắc Du. Tuyết sắp tan rồi. Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng ẩm ướt khắp nơi, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Kế hoạch tốt nhất chính là như kế sách trước đây của hắn, biến Lạc Nhãn Thành thất tay trên tay đồ tể, không ngừng tiêu hao nhuệ khí và binh lính của Tây Thục. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa, với nội tình không bằng, Tây Thục sẽ dần suy tàn. Đương nhiên hắn cũng hiểu, người què bên kia chắc chắn sẽ đề phòng điểm này. Làm thế nào để Lạc Nhãn Thành biến thành Nam Châm hút đại quân Tây Thục còn cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. Diêm Phích, ngươi đã từng đánh rắn chưa? Tiểu quân sư, chẳng lẽ là muốn nhất tiễn song điêu? Diêm Phích đứng bên cạnh sắc mặt kinh ngạc. Không phải, giọng Trường Thắng trầm xuống. Lần này là đánh một con trường xà, dĩ như đại quân Tây Thục, giống như con rắn dài vậy. Nhưng ta sẽ nghĩ cách khiến nó đầu đuôi không thể ứng cứu lẫn nhau. Ta biết tên què nhất định sẽ ở chỗ yếu hại của rắn, nhưng ở những đoạn thân rắn khác, nếu cắt thành từng khúc, vậy thì người què sẽ không thể lo liệu hết được. Cứ như vậy, thiếu tên què trấn giữ, bất kể là binh lính hay chiến tướng, bắt dù ta chiếm ưu thế tuyệt đối, ắt sẽ đại thắng. Quân sư, tôi nghe nói Thục Dương Từ Mục cũng đã đến. Xét thấy lần trước bị dây khốn ở Xà Đạo, Từ Mục sẽ không đích thân xuất chinh đâu. Dù hắn muốn ra thành, cũng sẽ bị các chiến tướng mưu sĩ Tây Thục ngăn cản. Lần này vẫn là ta và tên què đối đầu. Thanh Phượng Tây Thục đã chết, tên què đúng là đơn thương độc mã khó chống đỡ. Tôi nói câu này khó nghe à, toàn bộ Tây Thục trừ tên què ra, có lẽ chẳng còn ai có thể lên mặt bàn nữa rồi. Cũng có vài người không được chủ quan. Thường Thắng lắc đầu. Kỵ tướng Sùng Nghĩa chắc chắn cũng sẽ đến, còn có Thục Thuẫn Trần Trung, Sài Tông ở Bắc Quan. Ngoài ra tiểu tướng Tây Thục cũng không thể xem thường. Nghe đến câu sau, phía sau Thường Thắng mặt uất trì định chợt trở nên giận dữ. Tiểu tướng Tây Thục lúc trước đã khiến hắn mất mặt không ít. Còn về mưu sĩ hàng đầu của Tây Thục, như người nói, sau khi Thanh Phượng chết, ngoài tên què ra đã không còn đại tài nào khác, mà Bắc Du ta vẫn còn có những lão mưu giả như Tuân Bình Tử. Đại lúc đó ta và tên què cắn xé nhau ở chỗ yếu hại, những đoạn thần rắn bị cắt trời khác nói không chừng sẽ liên tiếp đại thắng. Tiểu quân sư, khi nào thì động thủ? Hai ngày nay ta đã xem xét địa thế Lễ Châu, tên què rất có thể sẽ bỏ Lạc Nhãn Thành. Đợi lúc đó chiếm được Lạc Nhãn Thành, 13 đường lương đạo ta bố trí sẽ không ngừng tích trữ lương thảo đến Lạc Nhãn Thành, dụ tên què đến đánh, cho đến khi từ từ ủ thành một trận đại chiến. Tên què nếu không bỏ thì sao? Diêm Phích im lặng một hồi lại hỏi thêm một câu. Thường Thắng cười cười quay đầu lại. Lạc Nhãn Thành dễ công khó thủ, mà Tây Thục đã có Đại Uyển Quan, thay vì cố thủ một tòa thành bình như vậy, chỉ bằng dồn sức lực vào những nơi khác. Về mặt chiến sự này, đầu óc tên què luôn tỉnh táo vô cùng. Chương 1173, Hà Bắc Ngũ Thử cùng nhau đi chết. Đại Uyển Quan, tiểu cậu Phúc chỉ vừa ló mặt đúng một lần ở trướng soái, trước mặt các tướng lĩnh Tâm Phúc, rồi lại nhanh chóng lặn mất tâm. Chuyện này không phải do Từ Mục thúc giục, mà là ý của Đông Phương Kính. Chủ công nên biết, một khi trận chiến lớn này bùng nổ, với con mắt của Thượng Thắng, hắn chắc chắn sẽ nhìn ra ưu nhược điểm của đôi bên. Giữ lại tiểu cậu Phúc tạm thời không lộ diện sẽ là một con ác chủ bài trên chiến trường. Từ Mục gật gù hiểu ý. Không giống như những trận chiến trước đây, địa thế Lễ Châu bằng phẳng, lại thêm kỵ binh hài bệnh, việc chia các chiến trường vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó, trong tình thế khó bề kiểm soát, Đông Phương Kính không thể nắm giữ toàn cục. Vào thời điểm này, cần phải có một người khác trấn giữ ở một hướng khác. Bắc Du chỉ biết đến lão Thanh Phượng, nhưng lại không hay Tây Thục ta có một tiểu Thanh Phượng đã niết bàn trùng sinh. Lần này chủ công cùng tôi, hãy cứ chờ xem con phượng nhỏ này dường giành thiên hạ. Bá Liệt, kế thả mọi câu mà trước đó ngài nói đã có cách chưa? Đúng như tiểu cổ Phúc đã nói, trong trận chiến đầu tiên, kế sách của hắn không có vấn đề gì. Lợi dụng hơi ẩm từ nước tuyết tan, giành được quy phong trận mở màn. Nếu nói về mọi câu, không nghi ngờ gì chính là kế khích tướng thích hợp nhất. Khích tướng như thế nào? Ngụy Tiểu Ngũ, Đông Phương Kính trầm ngẫm một lát rồi mở lời. Trước đó, Ngụy Tiểu Ngũ dẫn theo 3.000 kỵ binh, tuy không tính là đại thắng, nhưng dù sao cũng diệt được một đợt uy phong của Bắc Du. Nếu tôi đoán không sai, trong doanh trại Bắc Du, đám Hà Bắc Ngũ Lương kia chắc chắn đang nung nấu ý định báo thù rửa hận. Giận ca chém thớt lại thêm lòng kiêu ngạo sẽ rất dễ mắc bẫy. Vì vậy, đây chính là mồi câu thích hợp nhất. Hơn nữa, tôi đã dò la được, mấy ngày nay Thường Thắng đều đang xem xét địa thế Lễ Châu, hiện giờ có thể xem là cơ hội tốt. Bá Liệt, kỵ binh của Sùng Nghĩa 1-2 ngày nữa sẽ đến. Vừa hay, nước tuyết cũng tan gần hết rồi. Thường Thắng cố nhiên cẩn trọng, nhưng chỉ cần dụ được hắn rời khỏi đám quân bảo vệ bên cạnh, sẽ có thể khiến hắn từng bước trúng kế. Nghe vậy, trên gương mặt Từ Mục cũng lộ vẻ chờ mong. Chẳng bao lâu sau, Ngụy Tiểu Ngũ được gọi đến. Sao cơ? Thuộc hạ? Thuộc hạ lại ra ngoài lần nữa? Nghe quân lệnh, Ngụy Tiểu Ngũ không hề tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn kích động vô cùng. Đúng vậy, nhưng lần này ngươi cần phải cẩn thận hơn, không được ham chiến, Từ Mục dặn dò. Tiểu Ngũ, nhiệm vụ của ngươi lần này là trước khi đại quân Bắc Du xuất động, nghĩ cách dụ bọn chúng đến đây. Chủ công, dụ như thế nào? Hay là thuộc hạ lại đi đánh úp doanh trại trinh sát của Bắc Du? Công, đi dò xét đừng dẫn lưng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta vẫn nhắc lại câu nói đó. Danh là dò xét đường dẫn lương, nhưng thực chất là để dụ địch đến, chớ có khinh suất tiến sâu. Ngụy Tiểu Ngũ ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra đạo lý trong đó. Chủ công, thuộc hạ dẫn theo bao nhiêu kỵ binh? 3.000 tinh kỵ, Từ Mục trịnh trọng nói. Ngoài ra, đường rút lui, ngươi phải men theo hướng nam Đại Uyển Quan. Ở đó ta sẽ phái tướng quân Trần Trung đến tiếp ứng ngươi. Vậy người Bắc Du có đuổi theo không? Đám Hà Bắc Ngũ Lương bị ngươi chọc giận lần trước, năm tên tiểu tướng Bắc Du đó chắc chắn hận thấu xương ngươi rồi. Nếu bọn chúng biết ngươi đi dò xét đường dẫn lương, sẽ tìm cách đuổi theo. Nếu không đuổi, tùy cơ ứng biến mà nghĩ cách. Nhớ kỹ, đừng đi về hướng Bắc, nơi đó có trọng binh Bắc Du. Thuộc hạ đã rõ. Ngụy Tiểu Ngũ chắp tay ôm quyền. Tiểu Ngũ, đi đường cẩn thận. Cùng lúc đó, trong doanh trại Bắc Du, Uất Trì Định và 4 người đại đệ Kết Nghĩa đang ngồi bên đống lửa trại, mấy người nhất thời im lặng không nói gì. Lần thất bại trước, tuy rằng quân sư Thường Thắng không trách cứ bọn họ, nhưng trong lòng mấy người dù sao vẫn cứ ấm ức khó chịu. Hà Bắc Ngũ Lương trong trận chiến Lễ Châu lần này vốn là muốn dương danh thiên hạ, lại xuất quân bất lợi, bị một tiểu nhi Tây Thục hung hăng trêu đùa một phen. Nếu gặp tên tặc tử đó, ta nhất định phải giết hắn. Lão Tứ Đoan Mộc Cừu lại mặt mày hầm hầm. Mấy ngày trôi qua, vết thương do ngã ngựa vẫn còn âm ỉ đau nhức. Tên tiểu tướng Thục đáng chết kia lúc đó một thường ném tới, suýt chút nữa đã đóng đinh hắn tại chỗ. Tứ đệ, chứ nên khinh địch. Uất Trì Định trầm ổn hơn, an ủi một câu. Lần này chúng ta vào Lễ Châu, dù thế nào đi nữa vẫn phải lấy mệnh lệnh của tiểu quân sư làm đầu. Đợi đến khi đại chiến nổ ra, cơ hội lập công còn nhiều. 3 người Hà Bắc Ngũ Lương còn lại cũng gật đầu đồng tình. Năm huynh đệ ta đồng khí liên chi, tứ đệ chịu nhục, nếu có cơ hội nhất định phải giúp huynh ấy báo thù. Lời còn chưa dứt, đúng lúc này bên ngoài doanh trại có trinh sát doanh chạy gấp vào. Trước đó tiểu quân sư Thường Thắng đã giao nhiệm vụ trinh sát doanh cho bọn họ phụ trách. Sao lại hớt hải như vậy, có chuyện gì? Quốc Trị tướng quân, đại sự không ổn rồi, có kỵ binh Thục đến. Bao nhiêu kỵ binh Thục? Chừng 3-4 ngàn từ phía nam vọng tới, coi vậy là muốn tránh né quân trinh sát Bắc Du ta, nhưng vẫn bị ám tiêu để lại phát hiện. Tướng lĩnh dẫn quân Thục chính là Ngụy Tiểu Ngũ lần trước. Cái gì? Đoan Mộc Cừu ngồi phía sau nghe vậy mắt tóe lửa. Tội gan thật, dám khinh Hà Bắc Ngũ Lương ta sao? Huynh trưởng, chi bằng dẫn quân ra doanh bắt sống tên tặc Thục này. Uất Trì Định châu mày. 3-4 ngày nay tiểu quân sư đều đến vùng Lạc Nhãn Thành xem xét địa thế, đúng lúc này tên tiểu tướng Thục kia lại thừa cơ hội từ hướng nam vọng tới. Huynh trưởng, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhị ca giải du suy nghĩ một lát lên tiếng khuyên nhủ. Hay là phái người báo tin trước cho quân sư Dương Quán, hắn vẫn còn ở trong doanh trại, chắc chắn sẽ có diệu kế. Cũng được. Uất Trì Định gật đầu do dự một chút rồi lại nói. Giải du, lần này quân Thục đến chẳng lẽ lại muốn tập kích doanh trại trinh sát? Không đâu, nếu muốn tập kích doanh trại trinh sát lúc này đã đi quá sâu rồi, ta đoán là vì chuyện đường dẫn lương của Bắc Du ta. Giải Du nói, việc này rất quan trọng, nếu xảy ra sơ suất gì, mấy huynh đệ ta gánh không nổi đâu, cho nên đem tình báo này đến tay quân sư Tôn Bình Tử mới là ổn thỏa nhất. Uất Trì Định không nói hai lời, lập tức đi về phía sâu trong doanh trại. Hắn không hề phát hiện, lúc này trên gương mặt của tứ đệ Đoan Mộc Cừu đã tràn ngập vẻ giận dữ không thể kìm nén. Có ai biết bắt chuột mùa đông không? Bên rìa rừng cây trụi lá phía nam, Ngụy Tiểu Ngũ dừng ngựa chợt cười hỏi. Ngụy tướng quân, đây là muốn làm gì vậy? Là kế khích tướng đó. Trong quân nếu có thợ săn, nghĩ cách đào hang bắt 5 con chuột đồng đánh chết rồi dùng vải trắng bọc lại đặt trên đường lớn, rồi viết lên vải trắng dòng chữ Hà Bắc Ngũ Thử cùng nhau đi chết. Mấy vị đô úy kỵ binh gần đó nghe xong lời Ngụy Tiểu Ngũ đều ngẩn ra rồi cùng nhau bật cười sảng khoái. Chương 1174, thục tặc quay lại. Doanh trại Bắc Du, dù có quân lệnh cấm rượu, Đoan Mộc Cừ vẫn lén kiếm được một vò, mặt mày lạnh tanh, ngồi ở chỗ vắng vẻ tu ở ngực. Một kẻ dòng dõi thế gia, từ nhỏ đã học binh pháp, vậy mà lại bị một thằng nhãi tranh con nhà quê từ Tây Thục đánh cho rơi xuống ngựa, mũ giáp văn tứ tung, nhục nhã ê chề. Tử đệ, làm sao thế này? Ngô Chân, lão tam trong Hà Bắc Ngũ Lương, nhíu mày bước tới. Tam ca, lòng ta bực bội không chịu nổi, rõ ràng thằng nhãi Thục kia đã gần như lọt sâu vào giao sao quyệt rồi, mà huynh đệ ta lại không thể báo thù rửa hận. Tử đệ đừng lo, cứ bẩm báo lên quân sư Tuân Bình Tử, biết đâu sẽ có lệnh xuất quân. Dù sao lúc này chúng ta vẫn phải đề phòng kế gian của quân Thục. Cứ đi đi về về, chờ đến khi đánh động xào quyệt, khéo thằng giặc Thục kia đã chuồn mất dạng rồi. Ngô Chân cũng trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc này, mấy kỵ trinh sát phi ngựa gấp gáp trở về trại. Vừa xuống ngựa, bọn họ định đi thẳng vào sau trong trại. Điển lại, Đoan Mộc Cừu đặt bò rượu xuống, cau mày bước tới. Có tin tức gì về thằng giặc Thục kia không? Mấy tên trinh sát im lặng một hồi rồi đáp. Đoan Mộc tướng quân, tên giặc đó vẫn chưa rút lui, bọn thuộc hạ vẫn đang tiếp tục dò la. Vậy lần này về trại, các người có việc gì bẩm báo? Ngô Trần đứng bên cạnh, thấy thái độ của Đoan Mộc Cừu không đúng, vội kéo kéo vạt áo bào của hắn. Nhưng Đoan Mộc Cừu đang bốc hỏa trong người, chẳng thèm để ý đến lời can ngăn của Tam Ca, càng đinh ninh rằng tin tức lần này chắc chắn có liên quan đến thằng giặc Thục kia. Thế này đi, để ta giúp các người truyền tin này về cho quân sư Tuân Bình Tử. Vẻ mặt mấy tên trinh sát có chút khó xử, đành nói thẳng ra. Một tên trinh sát khác lấy ra một bọc vải trắng. Đoan Mộc tướng quân, khi bọn thuộc hạ dò xét trên quan đạo, đã phát hiện ra đồ vật mà tên giặc kia để lại. Mang lại đây ta xem. Đoan Mộc Cừu mặt mày hầm hầm, giật lấy bọc vải trắng, chỉ chờ mở ra, nhìn rõ đồ bên trong, cả người tức đến run rẩy. Trong bọc vải trắng không phải là tín vật gì cả, mà là năm con chuột chết, hơn nữa trên vải còn viết mấy chữ: Hà Bắc Ngũ Thử cùng nhau đi chết. Giặc Thục khinh ta quá đáng! Bợp một tiếng, ném bọc vải chuột chết xuống đất. Đoan Mộc Cừu gầm lên giận dữ, hắn chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát cho chảy má, nóng ràng rát. Mầu nói, thằng giặc Thục kia ở đâu? Tử đệ bình tĩnh đó. Ngô Chân bên cạnh vội khuyên can. Tam ca, thằng giặc Thục kia đang sỉ nhục Hà Bắc Ngũ Lương ta, sao có thể nhẫn nhịn được? Huynh đệ năm người ta xuất sơn là để gian danh thiên hạ, bây giờ lại bị người ta giả vào mặt, giả mạnh đến thế cơ mà. Nghe vậy, ánh mắt Ngô Chân cũng dần trở nên giận dữ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nhìn xuống. Tử đệ đừng nóng, huynh đệ ta cứ chờ thêm chút nữa, đại ca nhị ca bên kia chắc chắn sẽ thuyết phục được quân sư Tuân Bình Tử xuất binh tiêu diệt thằng giặc Thục này thôi. Sắc mặt Đoan Mộc Cừu trầm xuống, nhưng dù sao hắn cũng không phải kẻ ngốc, đành gật đầu. Ta lo rằng có bẫy. Lúc này trong trướng trung quân của quân trại Bắc Du, quân sư Tuân Bình Tử trầm giọng nói. Thường thắng đi vắng, doanh trại lớn như vậy, cần hắn thận trọng trấn giữ. Quân sư, lệnh này là sao? Tiểu quân sư Thượng Thắng bên kia đã bố trí 13 đường dẫn lương. Theo lý mà nói, rất khó phân biệt thật giả. Nhưng một thằng nhãi tranh Tây Thục mới vào đời, lại dám gánh vác trọng trách lớn như vậy có chút không hợp lẽ thường. Thằng nhãi Thục này còn có kế hoạch khác. Phân tích của quân sư Tuân Bình Tử khiến không ít người trong trướng, bao gồm cả Ước Trì Định và Giả Du, đều lộ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Quân Thục giáo dùng độc kế, ta tuyệt đối không thể mắc mưu. Quân sư, vậy cứ mặc kệ thằng giặc Thục chứ sao? Đương nhiên là không, nếu có thể giết được thì tốt nhất. Quân sư Tuân Bình Tử cười nhạt. Thế này đi, dùng 8.000 kỵ binh hợp thành thế gọng kìm, từ từ bao vây. Nếu hắn còn không rút lui, chắc chắn phải chết ở đây. Cao kiến, quân sư thật là cao kiến. Ước Trì Định và Giả Du liếc nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, bẩm báo quân sự trước vẫn là đúng đắn. Hoàng hôn buồn xuống, vừa ra khỏi trướng trung quân, Ước Trì Định mới thở phào một hơi, gọi mấy người nghĩa đệ khác đến, nói lại kế hoạch của quân sự Tuân Bình Tử. Đại ca, nếu ngày mai mới xuất binh, hay rằng thằng giặc kia đã chạy mất rồi. Đoan Mộc Cừu mặt mày sốt ruột. Chỉ bằng đại ca lại khuyên nhủ thêm lần nữa, tốt nhất là xuất binh ngay lập tức. Trời tối đen như mực, truy kích cực kỳ khó khăn, còn phải lo quân thuộc có mai phục phía sau hay không, chi bằng cứ để đến ngày mai. Hơn nữa, bên ngoài trại luôn có kỵ tuần tra của Bắc Du ta, không có chuyện gì đâu. Ước chị định an ủi. Đại ca không biết đó thôi, thằng giặc kia đã sỉ nhục huynh đệ năm người ta rồi. Đoan Mộc Cừu nghiến răng nghiến lợi đem chuyện Hà Bắc Ngũ Thử kể ra, thêm mắm dặm muối. Không giết được người này, khó tìm mối hận trong lòng ta. Nghe xong, sắc mặt Uất Trì Định cũng trở nên giận dữ. Nhưng dù sao, trong Hà Bắc Ngũ Lương, hắn vẫn là người ổn trọng nhất. Tứ đệ yên tâm, ngày mai ta sẽ báo thù được thôi. Nhỡ đâu hắn phát hiện ra điều bất thường, đánh trắng động cỏ, rồi chuồn mất thì sao? Đại ca cũng biết đấy, lần trước ta cưỡi ngựa bị hắn dọa cho ngã ngựa. Tứ đệ, bình tĩnh một chút. Giả dụ, lão nhị trong năm người vội lên tiếng khuyên can. Ngô Trần đứng bên cạnh, nhất thời không biết phải làm sao. Từng nghe theo đại ca. Đoan Mộc Cừu cúi đầu, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Hoàng hôn nhanh chóng chìm vào bóng tối. Trong sự tĩnh mịch của doanh trại, bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Đầu tiên là một đội kỵ binh 3.000 người đột nhiên xông ra khỏi trại. Không lâu sau, lại có một đội kỵ binh hơn 4.000 người khác nối gót xông ra. Cưỡi trên lưng ngựa, Đoan Mộc Cừu mặt mày hừng hực lửa giận. Lần này hắn thề phải giết chết tên giặc thục đã sỉ nhục hắn. Tứ đệ, Ngô Trần ở phía sau đuổi theo ngăn cản, sốt ruột không ngừng kêu gọi. Tam ca, huynh có giúp ta không? Nếu huynh không giúp thì xin mời quay về, khỏi bị ta liên lụy, bị trị tội tự ý điều binh. Tứ đệ, sao lại nói vậy? Họ bắt Cửu Lương đồng khí liên chi, ta đương nhiên là giúp đệ rồi. Cũng cưỡi trên lưng ngựa, Ngô Trần khó khăn thở dài một hơi. Lúc này ở doanh trại Bắc Du, khi nghe tình hai người huynh đệ của mình mỗi người dẫn 3-4.000 khinh kỵ xuất doanh truy kích quân thục, Uất Trì Định kinh hãi đến tột độ. Đại ca là giả truyền quân lệnh tự ý điều động kỵ doanh. Giả Du, quân sư quạt mo của Hà Bắc Ngũ Lương bước tới, giọng nói tràn đầy lo lắng. Nếu bắt được thằng giặc thục kia có lẽ còn giảm nhẹ được trách phạt, nhưng nếu không bắt được e rằng sẽ bị quân pháp xử trí. Hồ đồ quá, Uất Trì Định nghiến răng. Đại ca, trước tiên bẩm báo quân sư Tuân Bình Tử, ngoài ra cũng cần khoái mã thông báo cho tiểu quân sư Thường Thắng, bất kể là họa hay phúc, tuyệt đối không thể để chuyện này lan truyền trong doanh. Giả Du nghĩ ngợi rồi lên tiếng. Lão nhị, giao cho đệ việc này. Đại ca yên tâm. Giả Du chắp tay nhanh chóng xoay người rời đi. Đứng trong gió đêm, Uất Trì Định thở dài nhắm mắt. Bây giờ hắn chỉ hy vọng hai người nghĩa đệ của mình đừng gặp phải đại họa gì mới tốt. Chương 1175, Tam ca, huynh có giúp ta không? Tam ca, trinh sát đã dò ra rồi, tên tiểu tướng đáng chết Tây Thục kia đang ở hướng nam. Lúc này, Đoan Mộc Cừu đã rơi vào trạng thái điên cuồng khó tả. Huynh cứ nghe cái tên của hắn mà xem, Ngụy Tiểu Ngũ, chỉ cần nghe thôi đã biết ngay là cái tên của kẻ hèn mọn. Đoan Mộc Cừu ta từ nhỏ đã đọc lầu lầu binh thư, lẽ nào lại bại dưới tay hạ người như vậy? Tử đệ, rồi sẽ có cơ hội thôi. Ngô Trần bên cạnh vội vàng an ủi. Đương nhiên, ta thề phải giết chết tên tặc tử này. Tam ca, huynh và ta bây giờ hãy thừa cơ hội này, cứ xông lên giết sạch bọn chúng. Ngô Trần do dự. Nếu Tam ca không đi, cũng chẳng sao. Nhưng trong lòng Đoan Mộc Cừu này, Tam ca mãi mãi là người thương ta nhất. Hà Bắc Ngũ Hổ tướng, ta và Tam ca từ nhỏ đã quen biết nhau, chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt. Ngô Trần nghiến răng. Vậy thì cùng đi. Lần này, hai huynh đệ chúng ta nhất định phải lập đại công. Hay, Tam ca thật nghĩa khí. Ngụy tướng quân, quân truy kích sắp đến rồi. Lúc này, giữa vùng hoang dã hướng nam, nghe tình báo của trinh sát, Ngụy Tiểu Ngũ không hề tỏ ra căng thẳng. Chiêu khích tướng này vốn dĩ là để dụ Hà Bắc Ngũ Lương đến mà thôi. Ngụy tướng quân, lần này khác ít nhất cũng 6.000 kỵ binh, bọn ta e rằng khó lòng thắng nổi. Chớ khó thắng, Ngụy Tiểu Ngũ gật đầu. Địch quân đông gấp đôi, rất dễ hình thành thế gọng kìm. Nhưng dù thế nào đi nữa, đến nước này rồi, hắn vẫn chưa nghĩ đến chuyện rút lui. Cũng như kế sách của quân sư đại nhân, dùng 6-7.000 kỵ binh này làm mồi lửa, dẫn dụ càng ngày càng nhiều địch quân hơn nữa. Nghĩ ngợi một hồi, Ngụy Tiểu Ngũ chợt nhớ đến lúc ở trên tướng quan đường, giả quân sư khi còn ở tại thế đã đích thân dạy cho một kế hay để dụ địch. Kịch tướng, Ngụy Tiểu Ngũ lạnh lùng thốt ra hai chữ. Truyền lệnh của ta xuống, lát nữa cứ ở chỗ này, 3.000 kỵ binh của ta giả dờ như bị phục kích, đợi địch quân kéo đến, lập tức rút lui về hướng Đại Quyển Quan. Ngụy tướng quân, nhớ địch quân không đuổi theo thì sao? Một đồ ý bên cạnh lên tiếng. Vậy thì cứ liên tục giả thua vài trận, dụ địch tiếp tục truy kích. Đương nhiên, bại trận mà ta nói không phải là thật giao chiến sự, mà là giả vờ như sĩ khí tan trả, đội hình rối loạn. Chỉ cần để địch quân thấy chúng ta như một đám tàn quân bại tướng là được. Liên tục bại trận, e rằng thương vong của binh sĩ sẽ gia tăng. Ngụy Tử Ngũ lắc đầu. Không cần giáp lá cà là được. Ta nói thẳng một câu khó nghe, nếu thật sự là bậc tướng tài trí thì đã chẳng bị ta chọc giận mà ra khỏi doanh trại rồi. Mấy vị đồ ý bên cạnh nghĩ ngợi một hồi đều gật đầu với Ngụy Tiểu Ngũ. Không lâu sau, bốn phía xung quanh quả nhiên vang lên tiếng vó ngựa rầm rập như sấm. Ngụy tướng quân, chúng đến rồi. Cứ đánh giả một trận trước rồi lập tức rút lui. Ngụy Tiểu Ngũ đội mũ giáp lên, giọng điệu lãnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh tướng quân. Tặc tướng ở ngay phía trước vừa phi ngựa như bay, Đoan Mộc Cừu mặt mày hằn học, lộ rõ vẻ điên cuồng báo thù. Những ngày qua, tuy rằng quân sư và các vị đại tướng không hề trách cứ bọn họ, nhưng mỗi khi chạm mặt, thấy mấy tên tiểu đồ úy, tiểu binh sĩ xì xào bàn tán gì đó, hắn chỉ cảm thấy bọn chúng đang cười nhạo mình. Chỉ có giết được tên tặc này, chém đầu mang về doanh trại mới có thể dẹp yên được cơn sóng gió bại trận này. Tư đệ, để đừng nóng vội quá. Người đọc binh thư ắt phải biết thiên hạ chẳng có đạo quân nào bạch chiến bạch thắng. Thắng không kêu, bại không nản. Tam ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mau theo ta, xong lành giết chúng. Ngô Trần chỉ thấy cổ họng khô khốc, biết khuyên càn vô ích, đành gật đầu. Tử đệ, huynh đệ ta chia quân làm hai ngã, tạo thành thế gọng kìm, chắc chắn sẽ đánh cho quân Thục đại bại. Hay, hay, Tam ca mau đi đi, để đệ dẫn người xung phong trước. Tử đệ cẩn thận. Ngô Trần vội vàng nghiêm cương ngựa, dẫn theo gần 4.000 kỵ binh phía sau, bắt đầu vòng ra, bao quầy Vân Thục. Sống lên cho ta, xuyên thủng lũ Thục tặc! Đoan Mộc Cừu ngửa mặt lên trời gầm thét, tay nắm chặt trường đao, phát ra tiếng rít căm hận. Lần này, ta xem hắn còn đường nào mà trốn! Đoan Mộc tướng quân Thục đã phát hiện ra quân ta, cũng bắt đầu sông lên rồi. Một đồ úy vội vàng báo cáo. Tốt! Nghe thấy câu này, sắc mặt Đoan Mộc Cừu càng thêm phần hớn hở. Theo tình hình chiến! Phía sau hắn, hơn 3.000 kỵ binh Bắc Du dàn thành đội hình kỵ binh, ào ạt xông về phía trước. Tiếng vó ngựa như sấm động, làm rung rinh cả những cành cây, trút xuống những bông tuyết cuối cùng còn sót lại. Ánh mắt Ngụy Tiểu Ngũ sắc bén như chim ưng, lắng nghe tiếng vó ngựa, nhìn về phía trước không ngừng tính toán khoảng cách, điều chỉnh đội hình. Đã là giả thua, đương nhiên không thể thua một cách đơn giản được. Nếu không có gì bất ngờ, theo như giả quân sư đã dạy, địch mạnh gấp đôi ta, lại ở địa hình bằng phẳng, rất có thể sẽ dùng kế gọng kìm. Các tráng sĩ Tây Thục, bình thường, giết sạch quân Thục. Ở hướng xung phong tới, thấy quân Thục giờ giáo ngang chuẩn bị tự chiến, Đoan Mộc Cừu cưỡi ngựa giận dữ gào thét. Hắn nào biết lúc này Ngụy Tiểu Ngũ vừa hô lớn một tiếng, vừa liếc mắt sang hướng khác. Khi phát hiện ra đội kỵ binh đang vòng ra phía sau chuẩn bị bao vây, khóe miệng hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười. Không hay rồi, địch quân thấy lớn, ta mau rút lui. 3.000 kỵ binh Thục vốn đã biết rõ quân lệnh của Ngụy Tiểu Ngũ trong phạm vi khoảng cách an toàn, đã tính toán từ trước, nhanh chóng chuyển đội hình, vội vã tháo chạy. Có lẽ là do chạy trốn quá gấp, ngay cả đội hình kỵ binh cũng trở nên hỗn loạn cả lên. Thậm chí còn có một bài ống tên cùng với trường đao giáo dài rơi lả tả xuống đất. Tạm ca, huynh nóng vội quá rồi. Giọng của Đoan Mộc Cừu vẫn không giấu nổi ngọn lửa hận thù ngút trời. Tam ca dòng đã sao quá nhanh, bọn chúng vừa thấy đương nhiên sẽ bỏ chạy. Ngô Trần im lặng một hồi. Ta đã rất cẩn thận rồi, tứ đệ, ta luôn cảm thấy tên tiểu tặc tướng Tây Thục kia có lẽ không hề đơn giản. Tam ca, huynh xem trên mặt đất kìa, toàn là đồ bỏ lại của lũ Thục tặc thua chạy đó. Vội vàng dứt lão giáp vũ khí cổng tinh, hắn tự biết không địch lại được huynh đệ ta liên thủ nên đã cập đua chạy trốn rồi. Ngô Trần nghĩ ngờ một lát. Tử đệ, hay là cứ đủ đến đây thôi, đợi đến khi về doanh trại thì cứ nói là đã đánh lui được quân Thục, cũng coi như có cái để ăn nói. Không ổn. Đoan Mộc Cừu vội vàng lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta thề phải giết chết tên tiểu tặc tướng kia. Nếu Tam ca không chịu giúp ta, ta chỉ còn cách tự mình đuổi theo. Nếu chẳng may chết trận, Tam ca cũng không cần phải tự trách. Tử đệ đừng nói bậy, thì đương nhiên sẽ giúp đệ rồi. Ngô Chân thở dài một tiếng, cùng Đoan Mộc Cừu chỉnh đốn lại đội hình, không dám chậm trễ thêm nữa, tiếp tục truy kích. Lũ thuộc tặc kia chịu chết đi! Dọc đường điên cuồng truy đuổi, gương mặt của Đoan Mộc Cừu càng lúc càng trở nên dữ tợn. Trái ngược với hắn, Ngụy Tử Ngũ trên đường tháo chạy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Màn vũ địch này đã được triển khai theo đúng kế hoạch của hắn. Tên tiểu tướng Bắc Du đang hùng hổ đuổi theo phía sau kia, cái gọi là Hà Bắc Ngũ Lương, nói không chừng sẽ được dùng để tế cờ cho thục quân, mở màn cho đại chiến sắp tới. Chương 1176, cái bẫy giăng sẵn. Trên con đường dài hùng hút gió, hai đội kỵ binh hùng hổ đuổi nhau. Một trận chiến sinh tử đang diễn ra. Đội quân tháo chạy phía trước, nơm có vẻ càng lúc càng rối loạn, đội hình tan tác thảm hại. Xem chừng sĩ khí đã xuống dốc không phanh. Chẳng mấy chốc, lại có hơn trăm kỵ sĩ nữa bỏ hàng ngũ, vội vã rẽ sang hướng khác tháo thân. Tam ca, xem kìa, quân thuộc sắp tàn tác rồi. Trong lúc truy kích, Đoan Mộc Cừu hớn hở, không kìm được, miệng cười toe toét. Ngô Chân đi bên cạnh. So với vẻ mặt sung sướng của Đoan Mộc Cừu thì thận trọng hơn nhiều. Chứng kiến cảnh tượng quân thuộc trước mắt thì chẳng mấy vui vẻ, ngược lại còn trầm ngâm suy tư. Tứ đệ này, đệ có nghĩ rằng chúng ta đã rời đại doanh quá xa rồi không? Không sao đâu Tam ca, Quỳnh cứ yên tâm. Chỉ cần bắt sống hoặc giết chết tên tiểu tướng giặc thục này, chúng ta sẽ lập đại công, ai dám trách tội? Tứ đệ à, Tam ca, Quỳnh cũng muốn bỏ rơi đệ sao? Ngô Trần thở dài ghìm cương ngựa, cùng Đoan Mộc Cừu tiếp tục truy sát. Lần này, hai người chỉ đuổi thêm mười mấy dặm nữa. Đội hình kỵ binh thục phía trước đã hoàn toàn rối loạn. Tên tướng giặc Tây thục kia gào thét khàn cả cổ. Thoạt nhìn thì có vẻ đã dùng hết cách để trấn an quân sĩ. Nhưng sĩ khí đã đại loạn, quân lính đã rệu rã như tàu la héo. Tam ca, cơ hội tốt đến rồi, mau xông lên cùng đệ! Đoan Mộc Cừu gào toáng lên. 6-7 ngàn kỵ binh Bắc Du nhanh chóng phi nước đại, thừa cơ hội quyết tâm đánh tan quân địch trong một đoạn. Tam ca, gần lắm rồi, gần lắm rồi! Đoan Mộc Cừu lắp tên vào cung, giọng điệu vô cùng phấn khích. Lúc này, việc tự tay chém giết kẻ thù đã ở ngay trước mắt. Dù không thể bắn trúng tên tướng thục kia, nhưng dù sao cũng phải giết cho hả giận. Ngay khi mũi tên rời khỏi cung của Đoan Mộc Cừu, một tên lính thục đi sau bị tên xuyên qua đầu, ngã ngựa chết tươi. Tử đệ đi binh bắn cung trên lưng ngựa, quả là vô song thiên hạ. Ngô Chân đi bên cạnh không tiếc lời khen ngợi. Tam ca, huynh xem đệ trổ tài bắn tên liên hoàng đây. Đoan Mộc Cừu nhếch mép cười nhằm hiểm. Lần này hắn truy đuổi tên tướng thục kia chính là để hả cơn giận. Tốt nhất là hắn sẽ khiến 3 ngàn kỵ binh Tây thục này từng tên phải chết trước mặt hắn mới hả dạ. Một viên đồ úy Tây thục lưng trúng liền 2 mũi tên, lăn lộn ngã xuống ngựa. Gã vừa định đứng dậy thì đã bị kỵ binh Bắc Du điên cuồng lao tới phía sau chém bay đầu. Xem đây, sâu chuỗi luôn nè! Đoan Mộc Cừu dương cung cười như điên dại. Trên lưng ngựa, Ngụy Tiểu Ngũ mặt mày lạnh tanh. Dù đã bày kế hoạch nhưng quân Bắc Du đuổi quá trát, đặc biệt là hai tên Hà Bắc Ngũ Thử kia chẳng khác nào chó dại. Nén lửa giận trong lòng, Ngụy Tiểu Ngũ không hàm vào chiến, tiếp tục dẫn quân bỏ chạy. Hàng chục xác người vĩnh viễn nằm lại trên mặt đất, những con chiến mã chưa chết cũng hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Cộng thêm vẻ tàn tác của binh sĩ, rõ ràng là lại diễn thua thêm một trận nữa. Tạm ca cứ nhìn xem, lũ giặc thục này chẳng cách nào chó cụp đuôi, chỉ biết chạy trốn thôi. Đoan Mộc Cừu thu cung, vẻ mặt càng thêm hớn hở. Truyền lệnh xuống, tiếp tục truy kích. Đoan Mộc Cừu ta thề phải diệt sạch đám kỵ binh thục này, không chờ một bóng. Còn tên tiểu tướng giặc kia, ta sẽ chặt đầu ngâm nước tiểu ngựa rồi treo lên đầu sào cho hả dạ. Lời của Đoan Mộc Cừu khiến đám kỵ binh Bắc Du gần đó hò reo ầm ĩ, nhất thời khí thế truy kích càng thêm hung hăng. Ngô Chân đi cùng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn đêm trên trời, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Suy nghĩ một hồi, hắn quay sang nhìn Tâm Phúc bên cạnh. Người phi ngựa về danh trại, bẩm báo với huynh trưởng của ta và các quân sư Tuân Bình Tử nữa, nói rõ lộ tuyến của 6-7 ngàn kỵ binh chúng ta và cả động thái của quân thục. Ngô Chân hiểu rõ trong tình cảnh này y không thể khuyên nổi đứa đệ đệ kết nghĩa đang lên cơn điên cuồng kia. Lần này y đi theo lý do lớn hơn là để trông chừng tên nghĩa đệ đang dần mất kiểm soát này. Đợi đến khi thấy Tầm Phúc quay ngựa rời đi, Ngô Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này quân Thục đã liên tiếp bại trận 3 lần, nhưng lại càng lúc càng lùi sâu. Còn 6-7 ngàn kỵ binh của bọn họ cũng đã rời xa đại bản danh bộ, ngày càng xa. Tiếng vó ngựa dẫm lên lớp sương tuyết ẩm ướt, hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến Ngô Chân càng thêm bất an. Người nói sao? Đi xa 40-50 dặm rồi. Nhận được tin báo của Tâm Phúc, Ngô Chân, Ước Trị Định biến sắc kinh hãi. Người nói rõ hơn xem, tên tướng giặc Thục kia dọc đường có động tĩnh gì khác thường không? Tên Tâm Phúc được lệnh phi ngựa về doanh trại thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Giặc Thục liên tiếp bại 3 trận. Ước Trị Định còn chưa kịp mở miệng, Giả Du bên cạnh đã chau mày, sắc mặt bỗng nhiên lại càng thêm kinh hãi. Huynh trưởng, đại sự không ổn rồi, đây là kế vũ địch. Kế vũ địch? Giả Du nghiến răng. Chính xác, vốn dĩ tứ đệ đã hận tên tướng Thục kia thấu xương, nay tên tướng kia thoạt nhìn lại liên tục bại lui, tứ đệ nhất định sẽ mừng trở quá đổi, quên hết tất cả. Đây là muốn dụ tứ đệ không ngừng tiến sâu vào. Ước Trị Định lập tức hiểu ra, vẻ lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt. Nếu cứ tiếp tục tiến sâu, rất có thể quân Thục sẽ mai phục ở phía trước. Nhưng Hà Bác Ngũ Lương vốn là huynh đệ đồng sinh cộng tử, không chỉ có tứ đệ Đoan Mộc Cừu mà cả tam đệ Ngô Chân cũng ở bên đó, sao có thể không cứu? Lão nhị, giờ phải làm sao? Ước Trị Định cố ép mình trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Là quân sư số 1 trong Hà Bắc Ngũ Lương, Giả Dù suy nghĩ sâu xa một hồi. Dùng ngựa nhanh đuổi theo, cho dùng tên tín hiệu báo cho tam đệ tứ đệ. Ngoài ra, chúng ta cần phải phái thêm một đội quân lớn làm quân tiếp ứng. Bằng không thì tam đệ tứ đệ rất có thể sẽ trúng kế mất mạng. Huynh trưởng, mau chóng đi bẩm báo cho quân sư Tuân Bình Tử thôi. Hai người vội vã bước nhanh, hấp tấp đi về phía trước quân trung tâm. Không ngờ, trong trướng quân trung tâm, một bóng người nho nhã quen thuộc đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Tiểu quân sư, bọn thuộc hạ bái kiến tiểu quân sư. Thường Thắng vừa mới trở về, vẻ mặt còn mang theo chút mệt mỏi, gật đầu rồi im lặng ngồi xuống. Bên cạnh y, Diêm Phích lấy đến lò sưởi tay, khoác thêm áo choàng cho y. Chuyện của Đoan Mộc Cừu, ta đã nghe nói rồi. Rốt cuộc vẫn là sơ ý trúng kế của quân Thục. Truyền lệnh tối nay mở quân nghị. Tiểu quân sư, xin ngài cứu lấy hai đứa đệ đệ của tôi. Giọng Ước Trị Định run rẩy. Nếu có thể cứu, đương nhiên sẽ cứu. Thường Thắng nhíu mày. Tình hình hiện tại đã nguy ngập lắm rồi. Các ngươi có từng nghĩ vì sao tên tiểu tướng Tây Thục kia phải phí công tốn sức dụ Đoan Mộc Cừu đơn độc tiến sâu vào như vậy? Theo lẽ thường mà nói, ngựa Yến Châu của Bắc Du ta sức mạnh không hề kém ngựa Tây Lương, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nếu Đoan Mộc Cừu phát hiện không ổn, quay đầu trở về, ở địa thế bằng phẳng như Lễ Châu này, quân Thục chắc chắn không thể nào ngăn được. Không sai, tiểu quân sư, hai đứa đệ đệ của tôi đều thuộc Lào binh pháp. Nếu phát hiện đơn độc tiến sâu sẽ trúng mai phục của quân Thục, nhất định sẽ quay đầu. Thường Thắng trầm ngầm nhắm mắt. Nếu là ngày thường, có lẽ hai người đệ đệ của ngươi còn có thể quay về. Nhưng đừng quên bây giờ đang là mùa tuyết tan. Sau khi tuyết tan, đường đất lầy lội, gió ngựa của bọn hắn sẽ bị chậm lại. Muốn thoát thân vô cùng khó khăn. Trong trướng trung quân, rất nhiều tướng lĩnh Bắc Du đều nghe mà lòng nặng trĩu. Rất có thể đây lại là kế của tên què. Tên tiểu tướng Tây Thục kia chẳng qua chỉ là mồi nhử. Nếu Bắc Du ta phái đại quân tiếp ứng, cứu viện, chỉ sợ sẽ từng lớp chậm trải rơi vào lòng bàn tay của tên què. Chương 1177, chiêu gậy ông đập lưng ông của Thường Thắng. Trong trưởng soái, sau khi nghe Thường Thắng trình bày, sắc mặt các tướng lĩnh và mưu sĩ đều lộ vẻ kinh hoàng. Chẳng ai ngờ rằng một màn khiêu khích tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa lắm ẩn ý đến vậy. Ngay cả lão Chăn Dê đứng bên cạnh, sau khi liếc nhìn Thường Thắng cũng không khỏi biến sắc, vẻ mặt trở nên nặng nề. Quân sư, giấy vợ phải làm sao? Đừng vội, Thường Thắng trấn an một câu. Quân Thục thừa dịp nước tuyết tan bày ra dáng cờ này, chắc chắn đã tính đánh việc ta sẽ phái quân tiếp viện. Rất có thể chuyến tiếp viện này của chúng ta sẽ rơi vào bẫy của chúng. thấy vẻ mặt mọi người trong trướng đã lộ vẻ thận trọng, Thường Thắng mới tiếp tục nói. Mấy ngày nay, ta ra ngoài quan sát địa hình, phát hiện ra một chuyện đáng mừng. Quân sư, là chuyện gì vậy? Ta vẫn luôn đau đầu tìm cách giáp công quân thuộc, nhưng khi quan sát địa thế, trong lòng cuối cùng cũng nảy ra vài ý tưởng. Vẻ mặt Thường Thắng bình tĩnh giơ tay, chỉ về hướng bắc doanh trại. Phía bắc doanh trại là vùng đất bằng phẳng, sau đó là núi non gian bờ Kỷ Giang. Lễ Châu tựa như một vùng đất trũng, nhưng lại có mấy nhánh sông Kỷ Giang chảy qua. Ta có một dự định, sẽ dùng chính chiêu của địch để đối phó với địch. Quân thuộc giỏi thủy chiến, chắc chắn không ngờ rằng ta sẽ giấu quân ở phía bắc. Khi giáp công, sẽ mượn sức nước sông nhanh chóng đánh úp vùng đất bằng phẳng này. Thân đồ quán đứng bên cạnh trầm ngắm một hồi rồi lên tiếng. Quân sư, con đường sông đó ta cũng biết, tuy không hẹp và dài, nhưng dù sao đi nữa, tốc độ dòng chảy cũng không nhanh. Đến lúc binh sĩ lên thuyền xuôi dòng, e rằng sẽ không kịp. Thường Thắng gật đầu, đợi thân đồ quán nói xong mới tiếp tục phân tích. Thân đồ tướng quân, ngươi có từng nghĩ kế này của quân thuộc có thể mượn nước tuyết tan để cản trở gió ngựa? Vậy thì cớ gì bắt du ta lại không thể mượn thế nước tuyết tan này? Ý quân là sau tiết lập xuân, tuyết động trên núi non gian bờ Kỷ Giang cũng sẽ tan, tuyết quá thành nước theo dòng chảy đổ vào các nhánh sông, chắc chắn sẽ khiến nước sông trở nên xiết hơn. Vì vậy binh sĩ bắt du ta xuống thuyền xuôi dòng đến vùng đất bằng phẳng giáp công sẽ vô cùng nhanh chóng. Nghe Thường Thắng nói vậy, những người có mặt đều kinh ngạc, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Phải thừa nhận rằng, so với kế dùng bùn lầy cản vó ngựa của tên què kia, thì kế mượn thế tuyết tan cho quân mai phục lên thuyền rồi xuôi dòng của vị quân sư trẻ tuổi nhà mình rõ ràng cao minh hơn hẳn. Quả không hổ danh là Phục Long. Ngay cả lão chàng về cũng không thổi thốt lên kinh ngạc. Lão phát hiện ra rằng vị quân sư trẻ tuổi trước mặt này càng đánh trận thua thì càng trưởng thành nhanh chóng. Nhìn các tướng lĩnh, Thường Thắng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, vẫn thận trọng nói. Lần này Đoan Mộc Cừu và Ngô Chân đã bị quân thuộc cắn công, nhưng đã là đồng bào, đương nhiên phải cứu viện. Tuy nhiên, ta định thừa cơ hội này, mượn danh nghĩa cứu viện vụ quân thuộc và ổ phục kích của Bắc Du ta. Trong trưởng soái nhất thời vang lên những gương mặt kiên nghị. Truyền lệnh quân sư, dùng tên hiệu lệnh báo cho Đoan Mộc Cừu và Ngô Chân biết, bất kể dùng thủ đoạn gì phải cầm chân quân thuộc, quân phục kích của quân thuộc ít nhất 3 ngày, như vậy quân sư mới có đủ thời gian để bày bố ván cờ này. Ngừng một lát, Thường Thắng lại bổ sung thêm một câu. Sợ tên què kia phát hiện ra manh mối, Quốc Trị Định người dẫn 5.000 kỵ binh thêm 8.000 khinh bộ binh giả làm quân tiếp ứng, nhớ kỹ phải giữ khoảng cách xa một chút, bất đắc dĩ thì không được xa lầy vào giao chiến với quân thuộc. Quốc Trị Định lĩnh mệnh. Lúc này Quốc Trị Định nghe nói hai đệ đệ mình còn có thể được cứu đã vô cùng cảm kích. Những người còn lại, bản quân sư cũng có quân lệnh, nhớ kỹ trận chiến đầu tiên của mùa xuân này chúng ta nhất định phải đại thắng. Nguyện theo tiểu quân sư. Trong trưởng soái vang lên những tiếng hô vang vọng. Tử đệ, có gì đó không đúng. Khi càng đi sâu vào, Ngô Chân đang cưỡi ngựa bỗng kinh hãi kêu lên. Nghe vậy, Đoan Mộc Cừu đi cùng cùng biến sắc mặt. Không biết từ lúc nào, dường như đã cách xa doanh trại bản doanh càng lúc càng xa, sắp đến cuối vùng đất bằng phẳng rồi. Chết tiệt, chẳng lẽ trúng kế rồi? Để lúc này Đoan Mộc Cừu mới sực tỉnh, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời còn chưa ló dạng, hơi lạnh từ nước tuyết tan ra khiến người ta trúng cầm cập. Tử đệ, hay là chúng ta quay về trước đi. Tam ca, sao ta có thể cam tâm? Huynh xem lũ thuộc tặc trổ trạng ở ngay phía trước. Tử đệ à, huynh e rằng chúng ta đã rơi vào ổ phục kích rồi. Trong giọng nói của Ngô Chân cuối cùng cũng mang theo một tia bất cam. Nếu không phải vì cứu đứa nghĩa đệ này, sao hắn có thể từng bước đi theo cô quân xâm nhập sâu vào như vậy? Thấy vẻ mặt của Ngô Chân, dù Đoan Mộc Cừu có ngốc đến đâu cũng biết tình hình không ổn rồi. Nhưng không ngờ rằng đúng lúc Đoan Mộc Cừu chuẩn bị rút lui, đám quân thuộc vẫn luôn thua chạy phía trước, lúc này bỗng cùng nhau gào thét điên cuồng. Hà Bác Ngũ Thử, cùng nhau đi chết! đặc biệt là tên tiểu tướng Thục đáng chết kia, ghìm ngựa Dương Thương chỉ thẳng về hướng kỵ binh Bắc Du, gào thét không ngừng. Tam ca, sao ta có thể nhẫn nhịn được? Đoan Mộc Cừu giận đến mắt trợn trừng. Tứ đệ, để nghe Tam ca một lần đi. Ngô Chân vội vàng quát lớn, nhưng khi hắn quay đầu ngựa lại thì bỗng phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Trong lúc truy sát vừa rồi, hắn đã phát hiện ra sức ngựa càng lúc càng chậm, nhưng khi giết địch thì không nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm lại kỹ càng, con đường dưới chân do nước tuyết tan ra đã trở nên lầy lội vô cùng. Không ổn rồi, Tư đệ, huynh đệ ta trúng độc kế rồi. Chưa đợi Ngô Chân dứt lời, lúc này từ bốn phương tám hướng bỗng vang lên tiếng tù và trống trận, kèm theo đó là tiếng hô vang của binh sĩ Thục. Tam ca, thật sự trúng mai phục kích rồi. Sắc mặt Đoan Mộc Cừu cũng tái mét. Đã lúc này, cái đầu bị thù hận làm choáng váng của hắn mới dần dần khôi phục lại chút tỉnh táo. Đường xa lầy lội, gió ngựa bị cản trở, tốc độ phi ngựa của chúng ta ít nhất cũng phải chậm đi một nửa. Ta thậm chí còn cảm thấy đoạn đường này là quân Thục cố ý đào xới thành bùn lầy. Ngô Chân thở hổn hển nhìn quân Thục đang nhanh chóng bao vây. Không lo được nữa rồi, mau chóng rút lui. 6.000 kỵ binh Bắc Du theo lệnh của Ngô Chân rối rít quay đầu ngựa, trên con đường lầy lội càng lúc càng thêm khó đi, cố gắng chạy trốn về. Lúc này từ phía sau bọn họ, từng đợt mưa tên trút xuống, những kỵ binh đi sau trúng tên kêu thảm thiết, liên tục ngã ngựa chết trên con đường lầy lội. Thục tặc, Đoan Mộc Cừu ta thề phải chém đầu chó của ngươi. Đoan Mộc Cừu thấy vậy, hai mắt đỏ ngầu, hết lần này đến lần khác lại là tên tiểu tướng Thục đáng chết kia lần thứ hai đẩy hắn vào đường cùng. Chương 1178, sóng ngầm chiến sự Lễ Châu. Tử đệ coi chừng! Ngô Chân hốt hoảng hét lớn, vội vung thanh kiếm trên tay, gạt mũi tên đang lao tới, hệt như một người huynh trưởng bảo bọc đệ đệ ruột của mình, quyết tử che chắn trước mặt Đoan Mộc Cừu. Chờ đến khi loạt tên phục kích vừa dứt, trận thứ hai còn chưa kịp bắn ra, Ngô Chân đã thúc giục quân sĩ nhanh chóng rút lui. Nhưng đường xá lầy lội, ngựa chiến nhất thời bị kìm chân, khó lòng di chuyển nhanh được. Tam ca, không thoát được nữa rồi. Lúc này trong giọng nói Đoan Mộc Cừu mới lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngô Chân nghiến răng kèn két. Phía sau lưng họ, tiếng quân sĩ bản bộ ngã ngựa kêu là thảm thiết vang lên không ngớt. Quân Thục đã giăng bẫy phục kích, lại dùng cái khích tướng dụ bọn họ đến nơi này. Tên tiểu tướng Tây Thục đáng chết kia chẳng khác nào mồi nhử, gắt gào trói chân bọn họ ở đây. Ngô Chân thở hắt ra, ép bản thân phải trấn tĩnh lại. Tự đệ, kế sách hiện giờ chỉ có thể bỏ quân Đoạn Hậu, huynh đệ ta mới mong có đường sống. Đoạn Hậu danh, Tam ca, huynh đệ ta tiếp quản kỵ doanh chưa lâu, lần này ta liên tiếp trúng kế, e rằng lòng quân đã tan trả. Ta có cách. Ngô Chân trầm giọng nói. Đệ hãy chờ một lát, nhất định phải bám sát theo ta. Và nhớ kỹ, quân thử báo thù, 10 năm chưa muộn. Nếu có thể quay về đại doanh, huynh đệ ta vẫn còn cơ hội. Tam ca, đừng khóc, tứ đệ nhà ta là hảo hán. Ngô Chân quay mặt đi, giữa tiếng rít gào của loạt tên phục kích thứ hai, nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh. Đến khi đã nắm được 7-8 phần, hắn mới trung giọng giờ kiểm lệnh hồ lớn. Binh lính Lâu Tự Doanh nghe lệnh, quân phục kích phía bắc chỉ là hư quân, nhanh chóng từ phía bắc mở đường máu, ta sẽ dẫn mọi người quay doanh về Đại Bắc Du. Lời hiệu lệnh vừa ban xuống, Lâu Tự Doanh ở gần phía bắc lập tức sao động. 2-3.000 kỵ binh Bắc Du nhất thời kích động hẳn lệnh, chẳng kịp nghĩ ngợi sâu xa, bọn họ rối rít ghìm cương ngựa cuồng loạn lao về hướng bắc. Ngô Chân khó nhọc quay đầu lần nữa cắt tiếng. Những người còn lại theo ta từ phía nam đột phá dòng dây, nhanh chóng mở đường máu. Tư đệ, mau thật sát ta. Bỏ con xe giữa con tướng quả như là quyết đoán. Nơi phục kích, Trần Trung nhíu mày rồi lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Tiểu Ngũ bên cạnh. Tiểu Ngũ, người thấy thế nào? Ngụy Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút. Trần tướng quân, nhân mã Bắc Du bị sa lầy, khó cơ động ngược lại kỵ doanh Tây Thục ta, đã bắt đầu từ hai cánh địa thế bằng phẳng, dòng đường chuẩn bị rồi. Ta thấy ý của tiểu quân sư là muốn dùng 6-7.000 kỵ binh Bắc Du này làm mồi nhử, không ngừng câu cá lớn. Trần Trung nghe vậy lộ vẻ hài lòng. Hậu bối Tây Thục các người, Ngụy Tiểu Ngũ cũng không tầm thường đâu. Ngụy Tiểu Ngũ không dám tự cao, vội khom người ôm quyền. Lát nữa, thuộc hạ sẽ chuẩn bị sẵn sàng, bày thế bao dây, chỉ chờ con cá lớn kia mắc câu. Trần tướng quân, nhỡ người bắt vua không cứu thì sao? Phải biết rằng vị quân sư Thường Thắng kia là kẻ quỷ kế đa đoan cỡ nào, chưa chắc đã mắc bẫy đâu. Nếu không cứu thì tiêu diệt luôn, coi như vớt vát trong vốn liếng. Ngụy Tiểu Ngũ trầm ngâm gật đầu. Ở phía bắc trận địa phục kích, 2-3 nghìn kỵ binh Bắc Du bị lừa đến đoạn hậu, không thể đột phá, cũng chẳng cầm cự được bao lâu, người ngã ngựa đổ liên tiếp. Mà ở hướng nam, Ngô Chân và Đoan Mộc Cừu dẫn theo 4-5 nghìn kỵ binh còn lại, bất chấp tất cả liều mạng xông ra vòng vây. Chỉ tiếc đường lầy ngựa chậm, khó tạo thành thế công mạnh mẽ. Tam ca, ta không cam tâm. Đến nước này vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng gương mặt Đoan Mộc Cừu đã lộ rõ vẻ giận dữ bất cam. Tên tiểu tướng Tây Thục đáng chết kia, đây đã là lần thứ 3 hắn bị sỉ nhục rồi. Nhưng đúng lúc này, hắn lại chẳng thể tự tay giết chết kẻ địch. Tự đệ, bình tĩnh một chút, còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Ngô Trần khuyên nhủ một câu, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con chó cụp đuôi, hốt hoảng chạy trốn. Nếu chậm chân thêm chút nữa, e rằng sẽ phải vĩnh viễn chôn thay tại đây. Nói đi thì phải nói lại, cái kế dụ địch của tên tiểu tướng Thục kia thật ra cũng chẳng cao mình cho cam. Chỉ tiếc tứ đệ nhà hắn cứ nhất định đâm đầu vào, còn hắn cũng theo đó mà mắc kẹt luôn. Ngẩng đầu nhìn xa xăm, dưới ánh bình minh hé rạng, hơi ẩm ướt xung quanh khúc xạ ánh sáng khiến mặt hắn nhức nhối. Hắn chợt hiểu ra, trong thế trận bị vây khốn này, đại quân Bắc Du đóng trại, chưa chắc đã mạo hiểm đến cứu viện. Phải biết rằng làm như vậy ngược lại sẽ trúng kế địch. Tam ca, Tam ca! Hai tiếng kêu hốt hoảng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Chân. Tư đệ thư lỗi, giờ trời huynh bị đau đầu. Ngô Chân lại trở nên tập trung, nắm chặt đao trong tay, men theo con đường có vẻ an toàn nhất. Tư đệ, mau đi! Dẫn theo nhân mã, Ngô Chân xác định phương hướng, không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy. Trên đường cập đuôi tháo thân, Ngô Chân không hề hay biết. Phía sau, nơi bọn họ đào thoát, cách đó không xa, một đội kỵ binh Tây Thục hùng hậu đang nghiêm trận chờ sẵn. Bá Liệt, Thường Thắng có phái người đến không? Trên đại uyển quan, Từ Mục ngữ khí nghiêm túc. Khó nói, Đông Phương Kính suy nghĩ một lát rồi đáp. Hai tên tiểu tướng quân Bắc Du kia, dù sao đi nữa, trong lòng Thường Thắng cũng chẳng đáng giá bao nhiêu cân lượng. May mắn thay hai người này, lại là Lão Tam, Lão Tứ trong Hà Bắc Ngũ Lương. Thường Thắng muốn trọng dụng lớp trẻ, mà Hà Bắc Ngũ Lương lại là giỏi nhất, biết đâu sẽ có chuyển biến. Chủ công có nhận ra không? Thường Thắng thuộc kiểu người càng đánh càng hăng. Đến giờ phút này, tôi đã rất khó đoán được tâm tư của hắn rồi. Từ Mục vừa nghe, vừa gật đầu. Cuối cùng hắn cũng hiểu, một Bắc Du trọng lớn như vậy, vì sao cả Lão Trọng Đức, thậm chí là Thường Tứ Lan đều phải để Thường Thắng làm quân sư đứng đầu. Người như vậy, cho thêm 10 năm nữa, e rằng sẽ thành đại trí như yêu mất. Chủ công, vẫn nên cẩn thận một chút. Đông Phương Kính trầm mặt giày lát, tiếp tục nói. Về tính cách của Thường Thắng, hắn sẽ thích mượn lực đánh lực. Như lần này, e rằng hắn cũng sẽ giăng bẫy phản kế trong chuyện giày quét này. Đương nhiên, tôi sẽ theo sát từng bước đi của hắn. Nếu có gì không ổn, tự khắc sẽ nhắc nhở chủ công. Làm phiền Bá Liệt rồi. Phía sau Từ Mục và Đông Phương Kính, tiểu cậu Phúc ngoan ngoãn đứng đó, không hề vượt quá phận mình. Chỉ chờ hai người phía trước ngừng lời, hắn ta mới bước lên, nghiêm túc mở miệng. Chủ công, tiểu quân sư, khoảng 4-5 ngày nữa nước tuyết sẽ tan hết, đến lúc đó có lẽ đại chiến sẽ nổ ra. Câu nói của tiểu cậu Phúc khiến Từ Mục và Đông Phương Kính bên cạnh đều trầm ngâm gật đầu. Có lẽ là nói, chuyện lần này biết đâu sẽ trở thành ngòi nổ, khơi mào cuộc chiến sớm hơn dự kiến. Nhưng có thể làm suy yếu quân bị Bắc Du, đương nhiên là một chuyện tốt. Nếu Thường Thắng sập bẫy thì chiến sự Lễ Châu năm này biết đâu sẽ nghênh đón một màn khai màn trực trở. Trường cung, Từ Mục quay đầu, cung cẩu đang đứng phía sau, khoác áo giáp bước lên, vững vàng ôm quyền. 4-5 ngày trước tuyết tan, ngươi chịu khó một chút, dẫn theo nhân mã đến vùng Lễ Châu, đích thần trinh sát động tĩnh của quân Bắc Du. Nhớ kỹ, phải cẩn thận. Muốn trinh sát quân thế Bắc Du, nhất định phải chọn một vị tướng quân có thể đảm đương trọng trách. Không nghi ngờ gì nữa, nghĩa đệ của hắn rất phù hợp. Chủ công yên tâm. Cung cẩu nghiêm túc ôm quyền, xoay người, bước vào ánh sáng bình minh. Chương 1179, Mồi nhữ di động. Dù được bao phủ bởi ánh tà dương, hơi lạnh tan ra từ tuyết vẫn khiến người ta run cầm cập. Thường Thắng vừa mặc giáp trụ, không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Thực ra hắn đã sớm quen với điều đó. Cả mùa đông năm ngoái, hắn đều mình trần áo mỏng. Lúc này, phía sau hắn không chỉ có Thân Đồ Quán, Lão Chăn Dê, mà còn có cả những chiến tướng Bắc Du như Uất Trì Định. Thường Thắng ngước mắt nhìn xa xăm. Rất lâu sau, cuối cùng cũng đợi được trinh sát từ hướng Bắc trở về. Bẩm thưa quân sư, đúng như dự đoán, nước sông Trù hiện giờ sau khi tuyết trên đỉnh núi tan ra, thế nước đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nghe vậy, Thường Thắng khẽ nhắm mắt. Sông Trù chính là một nhánh của sông Kỷ. Sông Kỷ còn cách Lễ Châu rất xa, nhưng dù sao cũng có một con sông như vậy có thể dùng để giấu quân. Sông Trù tuy không lớn, không thể so sánh với sông Kỷ hay sông Tường, nhưng dù sao tốc độ có nhanh hơn một chút, vẫn có thể mượn dòng nước chảy xiết để vận chuyển quân mai phục. Địa thế Lễ Châu không thể lợi dụng, không thể giấu quân, muốn tạo thành đoạn đánh bất ngờ cho quân Thục chỉ có thể mượn đợt tuyết tan lần này. Tiểu quân sư, sau khi vận chuyển quân mai phục đến địa điểm sẽ còn cách Lễ Châu 50-60 dặm nữa. Khoảng cách không thành vấn đề. Quân mai phục có thể thần không hay quỷ không biết dòng ra phía sau quân Thục, đó mới là điều quan trọng nhất. Thường Thắng xoay người lại nhíu mày. Mặt khác, Đoan Mộc Cừu bên kia có tin tức gì không? Trước đó đã bắn tín hiệu, tuy có hơi xa nhưng chắc chắn có thể phát hiện ra. Tam đệ và tứ đệ của tôi cũng là người đọc sách binh pháp, thấy tín hiệu nhất định sẽ nghĩ một cách trước tiên truyền tin tức trở về. Quốc Trị Định, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bản quân sư cũng không muốn để những dũng tướng trung thành của Bắc Du ta cứ như vậy mà chết ở Lễ Châu. Nghe thấy câu này, mắt Uất Trì Định đỏ hoe, cùng với hai người nghĩa đệ khác đồng loạt quỳ xuống hướng về Thường Thắng kính bái. Những chiến tướng mưu sĩ Bắc Du ở bên cạnh cũng đều lộ vẻ cảm động. Tiểu quân sư làm sao biết hai người bọn họ còn sống? Thân Đồ Quán ở bên cạnh do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Đoán thôi. Tên què tốn công sức lớn như vậy sẽ không chỉ giết một tiểu tướng Bắc Du. Cái hắn muốn là trận đại thắng đầu tiên của mùa xuân. Hắn có diệu kế, ta cũng có bố cục, chẳng qua là tranh hơn thua. Nhưng ta biết tên què chắc chắn cũng sẽ có hậu thủ. Đệ nhất mưu sĩ thiên hạ Đông Phương Kính không phải là người đơn giản. Quay đầu lại, Thường Thắng nhìn về hướng Đại Uyển Quan xa xăm, ánh mắt như muốn xuyên thủng quan ải kia. Mặt trời ló dạng rồi. Trên đường đi Định Bắc Quan, vô số dân tị nạn treo họ vui mừng, thoải mái, dỗi người, đón ánh nắng ấm áp. So với hôm qua, ánh mặt trời hôm nay càng thêm gay gắt, mơ hồ mang đến một tia hy vọng. Trong hàng ngàn người tị nạn, một người phụ nữ thôn quê có dung mạo bình thường, ít nói ít cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, lại thỉnh thoảng nhìn về phía trước. Mai nương, Mai nương, ta hỏi thăm rồi. Vì kỷ quý Tây Thục kia nói rằng đến bên ngoài Đỉnh Bắc Quan khai quan sẽ giúp dựng nhà, đến lúc đó lương thực khai quan mượn được cũng sẽ tính theo đầu người mà trả lại. Một bà lão vui mừng chạy đến bên cạnh người phụ. Người phụ nữ đi theo phía sau còn có một gã thanh niên ngốc nghếch, vừa ngoái mũi vừa liếm môi. Mai nương à, con cứ nghe ta đi. Con trai ta tuy rằng đầu óc không lanh lợi, nhưng ta nghe nói rồi, hổ tướng quân Tây Thục kia đầu óc cũng không lanh lợi, nhưng đánh trận thì lợi hại lắm, đều có thể phong quan lớn thưởng phủ đệ đó. Người phụ nữ im lặng cười. Được, vậy thì gả. Bà lão mừng rỡ, sợ người phụ nữ đổi ý, vội vàng hỏi tiếp về bác tự. Nương, chúng ta có thể không đi Định Bắc Quan khai quan được không? Sao lại vậy? Con biết dệt vải, chúng ta ở lại thành Định Châu này có một hai năm nhất định sẽ sống tốt thôi. Nương, người đi nói với vị kỷ quý kia xem sao. Hôm qua con còn thấy người có thân thích ở thành Định Châu, đều có thể đến nương nhờ đó. Được được được, nương đều nghe con. Tiếng nương ngọt ngào khiến bà lão thôn quê rách rưới này không chút nghi ngờ, cả khuôn mặt nở hoa. Đợi bà lão đi xa, người phụ nữ mới ngẩng mặt lên, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, chăm chú nhìn về hướng thành Định Châu phía trước. Ở nơi đó, nàng muốn dùng thân phận một nữ tử, tập hợp những ám tử, trinh sát doanh, thiết hình đại còn sót lại ở Định Châu. Dùng những người này giúp tiểu quân sư trong ứng ngoại hợp phá tan cổng thành Đại Uyển Quan. Tưởng thị không có hổ tử, nhưng có hổ nữ. Trong gió lạnh, Đông Phương Kính nhìn tình báo trong tay, cau mày. Quân sư, sao vậy? Tình báo Sài Tông từ Định Châu gửi đến. Chẳng lẽ Định Châu xảy ra chuyện? Trần Trung giật mình. Không có. Hiện tại mà nói, Định Châu ngoại trừ Bắc Quan đã thuộc hậu phương rồi. Đông Phương Kính gấp tờ tình báo lại. Đúng rồi Trần Trung, chủ công đâu rồi? Bên Tây Dực, hôm nay lại có thêm một số người đến. Chủ công đích thân đi nghênh đón. Ngoài ra, Vệ Phong tướng quân cũng đến rồi. Đông Phương Kính cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Rất tốt. Khinh kỵ của Sùng Nghĩa đến trước, bây giờ trọng kỵ binh của Vệ Phong cũng đã tới. Tiểu quân sư, đã 2-3 ngày rồi, quân Bắc Du vẫn không thấy diện binh đến. Đông Phương Kính nghĩ ngợi. Vậy 2 tiểu tướng Bắc Du kia đâu? Bị chặn lại rồi. Theo ý của tiểu quân sư, không cho bọn chúng chạy vào doanh trại Bắc Du, liền giả vờ truy đuổi, dọc đường cũng giết được mấy trăm kỵ binh. Bắc Du không phải người đến, thật sự không sợ 2 người này chết sao? Thường Thắng đoán ra rồi. Đông Phương Kính lắc đầu. Đoán ra đây là 2 quân cờ. Ta cảm thấy hắn đang mưu tính rồi mới hành động, sẽ sớm nhập cuộc thôi. Vậy quân sư, chúng ta bây giờ làm gì? Bất động, chờ đợi. Đông Phương Kính nghiêm túc nói. Hắn là người giỏi nhìn thời thế. Chưa nhìn rõ động thái của Thường Thắng, hắn sẽ không vội vàng định sách lược. Tâm ca, chúng ta là thoát chết rồi. Giặc thuộc không chặn được chúng ta. Ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt Đoan Mộc Cừu trở nên dữ tợn. 2-3 ngày nay, bất kể bọn họ chạy trốn về hướng nào, đều bị quân thục chặn đánh đến chết. Mỗi lần chạy trốn bị chặn, đều phải bỏ lại mấy chục xác chết. Nghe thấy lời của tứ đệ nhà mình, Ngô Trần không hề có chút vui mừng nào. Ngược lại, vẻ mặt u ám càng thêm nặng nề. Đây đâu phải là thoát chết, phương hướng căn bản không đúng, đường về doanh trại đã sớm bị quân thục chặn kín rồi. Hiện giờ bọn họ đã thành một đội quân cô độc. Hắn thậm chí đoán được, quân thục rõ ràng không hề hạ sát thủ. Nếu hạ sát thủ, bọn họ đã sớm bị vây chết rồi. Tứ đệ đừng nóng vội, Tam ca nhất định sẽ đưa đệ ra ngoài. Đêm qua, đệ cũng thấy tên tín hiệu bắt dù ta bắn ra rồi đó. Không có việc gì đâu. Về đến doanh trại, huynh đệ ta đã say sưa 300 hiệp. Vẫn là Tam ca tốt với đệ nhất. Ngô Trần cười cười, lại an ủi một câu. Nhưng khi cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy tâm sự. Không giống Đoan Mộc Cừu, hắn là một người rất kín đáo. Người kín đáo thích suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một vài chuyện. Tỉ như lần này, hắn và tứ đệ nhà mình đã trở thành 2 con mồi nhữ di động. Chương 1180, quân nghị Tây Thục trước thành Lễ Châu. Trong cơn gió lạnh thấu xương, Thường Thắng khẽ nhèo mắt, đầu óc mãi miết suy nghĩ về những diễn biến tiếp theo. Hàng loạt tin tức tình báo liên tục được báo về tay hắn. Mãi một lúc sau, vị quân sư tài ba bậc nhất nắm giữ nửa giang sơn Bắc Du này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Truyền lệnh, đại quân lập tức tiến về tiền tuyến. Nếu quân thục án binh bất động, ta cũng không manh động, chỉ chọn địa thế cao trảo đóng quân. Tiểu quân sư, 2 người nghĩa đệ của tôi thì sao? Yên tâm, ta đã có tính toán cả rồi. Thường Thắng trấn an một câu. Đôi mắt nheo lại từ từ mở ra, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía xa xăm. Bản đồ. Trong thành Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính ngồi trước bàn án, sai hộ vệ mang bản đồ đến. Đợi tấm bản đồ được trải rộng ra, đôi mắt của vị tiểu quân sư Tây Thục này mới chợt trở nên sâu thẳm lạ thường. Thường Thắng sắp đến rồi. Nhìn chằm chằm vào bản đồ một hồi lâu, Đông Phương Kính bất chợt buông một câu. Quân sư, sao ngài biết được? Trần Trung đứng bên cạnh ngờ ngác hỏi. Hôm qua ta nhận được tin tức từ Định Châu báo về. Hôm nay trinh thám ngoài kia cũng đã truyền tin, gần doanh trại Bắc Du có dân phu của Bắc Du đang vận chuyển gỗ rào và thương chống ngựa. Người Bắc Du muốn dựng trại ở tiền tuyến sao? Trần Trung nhíu mày. Chắc chắn là vậy. Cộng thêm tin tức từ Định Châu gửi đến, lần này nếu tôi đoán không sai, Thường Thắng muốn mượn đòn phản công. Tiểu quân sư, ngài cứ nhắc mãi, tình tức Định Châu gì đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó sẽ rõ. Ta chỉ không hiểu, lần này Thường Thắng lấy đâu ra tự tin lớn đến vậy? Đồng Phương Kính câu mày. Hay nói đúng hơn là, lời nói bỗng ngưng bặt, vẻ mặt Đồng Phương Kính trở nên vô cùng ngưng trọng. Trần Trung, tướng quân cung cẩu đã trở về chưa? Cung cẩu trước đó đã đích thân dẫn đội trinh sát đi dò thám tình hình ở khu vực Lễ Châu, vẫn chưa thấy về. Đồng Phương Kính trầm ngâm một lát. Vậy thế này, Trần Trung, người phái thêm mấy tớp kỵ binh trinh sát nữa, phối hợp với cung cẩu dò thám bên ngoài Đại Uyển Quan. Ta cứ cảm thấy Thường Thắng có lẽ sẽ tập kích bất ngờ. Tập kích bất ngờ? Chuyện đó sao có thể xảy ra được? Tính cách của Thường Thắng xưa nay vẫn luôn như vậy. Trong mắt hắn, chỉ có tập kích bất ngờ mới là cơ hội giành chiến thắng lớn nhất. Nghe vậy, Trần Trung không dám chậm trễ thêm, vội vàng chắp tay rồi bước nhanh ra ngoài. Quân sư, chủ công đã về rồi. Chưa đợi Trần Trung điều khuất, hộ vệ Lý Tâm Nhi đã bước tới. Chủ công cùng chư vị tướng quân đang ở trong trướng, mời tiểu quân sư đến trướng nghị sự. Ta biết rồi. Đồng Phương Kính gật đầu. Lúc này trong trướng Trung Quân dưới chân thành Đại Uyển, các tướng lĩnh Tây Thục và cả các tướng tá chư hầu đã tề tự đồng đủ. Từ Mục ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn xuống hàng tướng lĩnh và mưu sĩ dưới trướng, trong lòng không khỏi cảm khái. Đại chiến Lễ Châu sắp bùng nổ, Tây Thục cùng các nước chư hầu Nam Hải, các quốc gia Tây Vực, thậm chí cả người Bình Mang, Sơn Việt, Nghĩa Quân Hiệp Nhi Đà, sau khi mùa xuân đến, đều đã tề tự về đây. Đường chủ thượng quan, mới đầu năm gặp lại, sao trong ngày già đi nhiều vậy? Triệu Đống bắt đầu nuôi trâu rồi cơ hả? Tư Hổ, thả Minh Hoạch ra. Để kéo gần khoảng cách với mọi người, Từ Một không hề thiên vị ai, lần lượt bắt chuyện với từng người. Chẳng bao lâu sau, khi Đồng Phương Kính tiến vào trướng, cuộc quân nghị của Tây Thục chính thức bắt đầu. Chư vị đều biết, trận chiến Lễ Châu này rất có thể sẽ trở thành trận chiến định đoạt thiên hạ. Bất kể là Tây Thục ta hay là Bắc Du đều sẽ dùng binh lực lớn vào nơi này. Hướng Giang Nam, chiến dịch Dược Sông đánh xuống phía Nam. Đến giờ phút này, Bắc Du đã hoàn toàn từ bỏ. Thêm vào đó, do trận tuyết lớn mùa đông năm ngoái, Đồng Phương Kính đã bất ngờ đánh hạ Đại Uyển Quan, một chân đã đặt vào nội thành. Gần như không còn nghi ngờ gì nữa, trong cuộc chiến giành thiên hạ sắp tới, Bắc Du chắc chắn sẽ dồn trọng tâm chiến tranh vào khu vực Lễ Châu. Theo tình báo, không chỉ có Thường Thắng và rất nhiều tướng lĩnh, mưu sĩ Bắc Du, mà ngay cả Thường Lão Tứ cũng đích thân ra tiền tuyến. Địa thế Lễ Châu bằng phẳng rộng rãi, nếu không đoán sai, sẽ có vô số trận giao chiến kỵ binh nổ ra. Đương nhiên, vạn sự đều có bất ngờ, giữ mãi nét cũ chẳng có ý nghĩa gì. Chư vị, có kiến nghị gì không? Từ Mục thu lại dòng suy nghĩ, nhìn xuống mọi người. Chiến lược cụ thể, bất kể là Tiểu Cổ Phúc hay là Đồng Phương Kính đều đã bàn bạc qua. Nhưng hiện tại, Từ Mục muốn lắng nghe thêm nhiều ý kiến hơn nữa. Cuối nhiều thì lựa mây lớn. Từ khi vào thu năm ngoái, ta bắt đầu nghiên cứu bình thường, phát hiện bản thân cũng có chút thiền phú. Thượng quan Thuật lên tiếng. Nếu Tổng Đại Chủ hỏi ý kiến của ta, chi bằng ta cứ xuất đại quân, trực tiếp đánh thẳng vào bản doanh Bắc Du, bắt sống Bắc Du Dương. Từ Một xoa xoa trán. Kiến nghị của Đường chủ thượng quan, ta sẽ cân nhắc sau. Một ca, ta cũng có ý kiến hay nè. Tư Hổ ơi, để ngồi xuống đã. Ánh mắt Từ Một chuyển hướng, cuối cùng dừng lại ở vị trí của Đồng Phương Kính. Tây Thục tuy có mưu sĩ tài giỏi, nhưng phần lớn vẫn một đám người thô lỗ theo hắn xông pha trận mạc. Bá Liệt, ngài nói thử xem. Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, chắp tay với các tướng lĩnh và mưu sĩ xung quanh. Nếu tôi đoán không sai, trong vài ngày tới, đại quân Bắc Du sẽ kéo đến tiền tuyến, chuẩn bị tiến hành công thành. Chỉ một câu nói ngắn gọn, súc tích, nhưng lại khiến vẻ mặt của những người có mặt trở nên ngưng trọng hẳn. Quân sư Đông Phương, lời này là thật sao? Có đến 8 phần chắc chắn, Đồng Phương Kính trầm giọng nói. Chưa gì cũng biết, trước đó không lâu, Tây Thục ta đã dùng kế dụ được 2 tiểu tướng Bắc Du đến đây. Lúc này, 2 người đó vẫn đang bị ta giữ chân, không thể quay về đại doanh Bắc Du được. Tiểu quân sư, chẳng lẽ người muốn dùng hai con mồi nhữ này để dẫn dụ đại quân Bắc Du đến đây sao? Có người nghi hoặc hỏi. Ban đầu là như vậy. Đông Phương Kính gật đầu. Nhưng Thường Thắng của Bắc Du không phải là kẻ chịu bó tay chịu trói. Ta đã sớm nghĩ đến việc hắn sẽ mượn đòn phản công. Nói một cách nghiêm túc, ban đầu đồng ý kế vụ địch này là muốn Thường Thắng phải nhập cuộc, trước tiên làm rối loạn thế trận Lễ Châu. Hai tiểu tướng Bắc Du không đủ để Thường Thắng phải điều động binh lực lớn như vậy. Nhưng ánh mắt của hắn chắc chắn sẽ dán chặt vào bức tường thành Đại Uyển Quan này. Đông Phương Kính dừng một chút rồi nói tiếp. Trong hai ngày nay, ta đã nhận được tình báo từ Định Châu. Kết hợp với những động thái hiện tại của Bắc Du ở tiền tuyến, gần như có thể khẳng định thứ mà Thường Thắng đang mưu đồ rất có thể là muốn đánh úp Đại Uyển Quan. Quân sư Đông Phương, bọn ta nghe mà hồ đồ cả rồi. Thượng Quan Thuật vừa nghe vừa nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc muốn bốc khói. Ta sẽ nói rõ hơn. Đông Phương Kính cười nhạt. Thường Thắng ngoài mặt phái đại quân đến cứu người, vậy thì Tây Thục ta nhất định cũng phải phái đại quân nghênh chiến. Đương nhiên, đại quân Bắc Du kéo đến như vậy, chắc chắn sẽ trúng mai phục của Tây Thục ta. Trên vị trí chủ tọa, Từ Mục chăm chú lắng nghe. Kế hoạch ban đầu là do Tiểu Cậu Phúc đề xuất. Sau khi đại quân Bắc Du kéo đến, khinh kỵ binh của Sùng Nghĩa sẽ chia thành hai cánh, vòng đường dài, bao vây và cắt đứt đường lui của Bắc Du. Sau đó phân chia chiến trường khiến quân địch không thể ứng cứu lẫn nhau. Nhưng vấn đề then chốt là, với sự thông minh của Thường Thắng, biết rõ núi có hổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào núi, động cơ bên trong thật đáng để suy ngẫm. Quả nhiên, đúng như từ một dự liệu, câu nói tiếp theo của Đông Phương Kính khiến tất cả mọi người trong trướng lập tức chìm vào trầm tư. Nếu Tây Thục tăng nghênh chiến, cho rằng Bắc Du đã trúng mai phục, đại quân xuất quan, nhưng đúng lúc này, Thường Thắng lại thừa cơ, dùng kỳ binh đánh úp Đại Uyển Quan. Vậy thì, Tây Thục ta nguy rồi. Thật sự là rất là nhức nhức cái đầu. Có thể nói, Thường Thắng đúng là càng đánh thua thì càng trưởng thành. Từ Mục cũng phải thốt lên rằng nếu mà cho cái tên này thêm 10 năm nữa thì đại trí như yêu mất. Và hiện tại thì ngay cả Đông Phương Kính cũng đã không nắm bắt được những đường đi nước bước của Thường Thắng nữa rồi. Liệu rằng đội kỵ binh của Thường Thắng chờ lực nước tuyết tan từ trên núi xuống có thể làm ra điều gì bất ngờ trước Tây Thục của một Đông Phương Kính đệ nhất mưu sĩ thiên hạ không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.